lối về vẫn chốn này, gặp nhau để chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đêm ngủ mê. Tạm biệt nhau là sáng cuối nơi này, trời chờ duyên mình khi ấy vẫn đắm đầy. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay. Phận mong manh tình trống vánh quá nhanh, về đi em về nơi tân đã có nhau. Để lá mai sau còn níu, xin em hãy chấp thế một ngày. Ta đã gặp, ta đã hẹn, mai sau lỡ như quên lối về vẫn chốn này, gặp nhau để chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đêm mộng mơ. Tạm biệt nhau là sáng cuối đời này, chỉ cho duyên mình khi ấy vẫn đang đợi. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đời thay, lời hứa theo làn gió bay. Phần mong manh tình trong vánh hoa nhanh, về đi em về nơi tân đã có nhau. Để lá mai sau còn yêu, xin em hãy chấp thế một đời. Có khi ngồi nghĩ về phút giây gần nhau, chúng ta còn quá trẻ để biết yêu là sao. Dẫu biết bao lỗi lầm, hạnh phúc không là bao, anh sẽ chẳng tiếc nuối. Tạm biệt nhau để sau cuối nơi này, chờ cho duyên mình khi ấy vẫn đang đây. Thế nhưng bây giờ quá như đời thay, lời hứa theo làn gió bay. Nó phần một mình tình trong vẫn quá ngày, về đi em về nơi tân đã có nhau. Để lỡ mai sau còn yêu, xin em hãy chấp thế một đời. Để lỡ mai sau còn yêu, xin em hãy chấp thế một đời.